đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 85, Chu sát thần thú thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ canh ba. Gocchuyenaudio.com. Đó là cái gì? Thiến Nhi hoảng sợ hỏi, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế tràng cảnh. Tuân Trường An đi đến bên cạnh nàng, xem xét cũng giật mình, đồng dạng lâm vào hoảng sợ bên trong. Không chỉ có là bọn hắn, 18 ngọn núi, nội môn thành trì, ngoại môn đều có người chú ý tới một màn này. Oanh, Ngọc Thanh Tông vỡ tổ, càng ngày càng nhiều đệ tử ngự kiếm bay lên, hoảng sợ nhìn về phía phương xa. Đó là cái gì? Mặt trời, ông trời của ta, yêu ma đột kích, thật là đáng sợ, nhiệt khí, chờ nó giết tới, Ngọc Thanh Tông chẳng phải là muốn hủy. Ta không có hoa mắt a, xong, chúng ta nên làm cái gì? Mở ra hộ tông đại trận. Làm đệ tử bọn họ hoảng sợ nghị luận lúc các trưởng lão trước tiên dâng lên hộ tông đại trận. Lý Khanh Từ mới từ khổ tu thành tiên sơn đi tới, còn chưa về chủ phong liền nhìn thấy khí thế hung hung chu đấu. Hắn trừng to mắt, một bộ như thấy quỷ thần sắc. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt trước mắt xuất hiện một hàng chữ: thần thú chu đấu đột kích, muốn chiếm cứ phù tăng thụ chu đấu, hợp thể cảnh 5 tầng, tai họa thần thú, chu tức chi tử, tiên thiên mang theo vận rủi, trên thân còn đốt thái dương chi hỏa, có thể hủy thiên diệt địa. Hàn Tuyệt giật nảy mình, thần thú chu đấu. Tai họa thần thú, Hàn Tuyệt vội vàng lách mình xuất động phù, hắn xuất hiện tại bên vách núi, hướng phía chân trời nhìn lại, thiên khung đã nhuộm thành hỏa sắc giống như hoàng hôn giáng lâm. Thần thú chu đấu thân hình ngay tại nhanh chóng biến lớn, là nó cùng Ngọc Thanh Tông khoảng cách càng ngày càng gần. Hàn Tuyệt cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ nhiệt độ cao, trong nháy mắt đánh giá ra Ngọc Thanh Tông hộ tông đại trận khả năng ngăn không được. Chờ chu đấu rơi trên khổ tu thành tiên sơn, trên núi hết thảy đều muốn hóa thành cho tàn, không chỉ có như vậy, toàn bộ Ngọc Thanh Tông đều có thể hủy diệt. Chủ nhân, chạy mau đường A, Hắc Mục Kê bay đến Hàn Tuyệt bên cạnh khẩn trương hô. Hàn Tuyệt nhíu mày, không có trả lời. Hắn truyền âm cho thần thú chu đấu, dừng lại, nhưng mà chu đấu hoàn toàn không để ý tới, ngược lại bắt đầu gia tăng tốc độ. Khủng bố nhiệt độ cao dẫn đốt trên mặt đất sơn lâm, hỏa thế lấy cực kỳ khoa trương tốc độ lan tràn hướng Ngọc Thanh Tông. Giờ khắc này, tất cả Ngọc Thanh Tông đệ tử đều bị dọa phát sợ. Lý Khanh Tử vô ý thức bay về phía khổ tu thành tiên sơn, muốn tìm Hàn Tuyệt hỗ trợ. Kết quả hắn còn chưa vào núi, liền nhìn thấy một đạo kiếm quang từ khổ tu thành tiên sơn bay ra, vạch phá thiên khung. Kiếm quang tại trong vòng trời hỏa sắc cực kỳ chói sáng, tựa như trong đêm tối lưu tinh, rất nhiều đệ tử đều mắt thấy một màn này. Đạo kiếm quang kia chính là Hàn Tuyệt, lần này, Hàn Tuyệt không có ngự kiếm phi hành, mà là tốc độ cao nhất phóng tới thần thú chu đấu. Quyết không thể để chu đấu tới gần Ngọc Thanh Tông, nếu không Ngọc Thanh Tông liền xong rồi. Vất vả vun trồng 200 năm một núi thiên tài địa bảo cũng không thể để nó hủy. Hàn Tuyệt xuất ra hồng mông phán định kiếm, toàn thân linh bảo thôi động đứng lên. Thất phẩm linh bảo kim thiền huyền thần y, sáng. Ngũ phẩm cửu tinh đạp linh hoa, sáng. Tứ phẩm hàn quân lưu ly quan, sáng. Tam phẩm thổ hoàng ngự linh cân, sáng. Tam phẩm linh bảo hộ tâm thiên tiên liên, sáng. Lục phẩm linh bảo phần sát trung che đậy đỉnh đầu. Trong chốc lát, Hàn Tuyệt không cảm giác được chu đấu thái dương chi hỏa nóng rực. Gocchuyenaudio.com. Chu đấu rõ ràng nhìn thấy Hàn Tuyệt ra tốc phóng tới Hàn Tuyệt, nó hé miệng phảng phất muốn đem Hàn Tuyệt một ngụm nuốt mất. Thần thú chu đấu đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt cừu hận độ là 5 sao, mẹ nó. Xúc sinh a, vừa thấy mặt cứ như vậy cao cừu hận. Người có chết hay không a? Hàn Tuyệt trong mắt bắn ra sát cơ, hắn bỗng nhiên huy kiếm chém tới. Luân hồi kiếm ý dung nhập trong lưỡi kiếm, lục đạo linh lực hóa thành kiếm khí, giống như núi lửa bộc phát. Một đạo kiếm khí màu đen giống như loan nguyệt màu đen thoáng hiện treo ở trên bầu trời, rung động rất nhiều Ngọc Thanh Tông đệ tử con mắt. Thiên Chu Quỷ Thần Kiếm, oanh một tiếng, kiếm khí đụng vào chu đấu, mặt trời đằng sau bạo tán, chu đấu dừng lại theo. Nhưng nó cũng chưa chết, nó mặc dù chỉ có hợp thể cảnh 5 tầng tu vi, nhưng nó là thần thú, thực lực cùng cường độ nhục thân viễn siêu phàm linh. Dù là như vậy, đối mặt Hàn Tuyệt cái này bá đạo một kiếm, chu đấu hay là lâm vào choáng váng bên trong. Hàn Tuyệt không có dừng tay, nhấc kiếm chỉ hướng về bầu trời, kiếm khí kinh khủng phóng lên tận trời, hình thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy khổng lồ, từng thanh kiếm ảnh trống rỗng ngưng tụ mà ra. Tam thanh chu thế, gần như không đến một giây, hơn vạn kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng bắn về phía chu đấu. Ngọc Thanh Tông các đệ tử chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang lóe lên, ngay sau đó kiếm khí bạo tạc bắn ra cường quang để thiên địa thất sắc, bọn hắn bị sáng rõ nhắm mắt lại. Hàn Tuyệt đã dốc hết toàn lực, nếu là không cách nào chu sát chu đấu, vậy liền lâm vào ác chiến, bởi vì ngươi lần thứ nhất chu sát thần thú, thu hoạch được một lần kiếm đạo thần thông truyền thừa, chúc mừng ngươi thu hoạch được thần thông. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, kiếm đạo thần thông, lấy chỉ bắn ra kiếm khí, giết địch tại ngoài vạn dặm. Kiếm khí cường độ cùng tầm bắn quyết định bởi tại người sử dụng tu vi. Nhìn trước mắt ba hàng chữ, Hàn Tuyệt thở dài một hơi. May mắn Chu Đấu chết. Bất quá cái này thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ cùng lúc trước huyền hoàng kiếm khí có phải hay không nguyên bộ thần thông? Hàn Tuyệt mở mắt nhìn lại Chu Đấu ngay tại rơi xuống, trên người nó thái dương chi hỏa cấp tốc co vào, hiển lộ làn da thủng trăm ngàn lỗ, nhìn thấy mà giật mình. Bị tam thanh Chu Thế rảo sát, nó đã không thành nguyên dạng, tựa như một đầu to lớn huyết thi. Quanh một tiếng, Chu Đấu thi thể rơi xuống đất, Hàn Tuyệt phất tay thi triển phong thần thuật đem bốn phương tám hướng hỏa diễm thổi tắt. May mắn không phải trong thần thoại Thái Dương chân hỏa, bằng không, chỉ dựa vào thổi là diệt không xong. Hàn Tuyệt nhìn về phía Chu Đấu thi thể, không biết nên xử lý như thế nào. Lúc này, một đạo khí tức quen thuộc chạy đến, Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại chỉ gặp Hắc Ngục Kê nhanh chóng bay tới. Chủ nhân, đừng hủy thi diệt tích, lưu cho ta, chấm, Hắc Ngục Kê hưng phấn hô, nghe được Hàn Tuyệt sửng sốt. Con gà này muốn làm gì? Hắc Ngục Kê rơi vào Chu Đấu trước thi thể, thân hình cấp tốc cất cao, biến thành một con cự kê so sơn nhà còn cao hơn khủng bố, nó bắt đầu mổ Chu Đấu thi thể. Ăn thần thú, Hàn Tuyệt lắc đầu cũng mặc kệ nó, cấp tốc bay trở về khổ tu thành tiên sơn. Lý Khanh Tử tại hắn cửa hang chờ lấy, khẩn trương hỏi. Hàn trưởng lão, đó là cái gì yêu ma? Hàn Tuyệt hồi đáp, gocchuyenaudio.com. Ta cũng không rõ ràng, đã giết ta gà đang ăn thi thể của nó, để các trưởng lão không nên quấy rầy. Hắn cũng không dám nói thẳng là thần thú, giết thần thú, dễ dàng rơi người miệng lưỡi. Thần thú sở dĩ là thần thú, là mọi người thờ phụng tiên thần cho thân phận. Lý Khanh Tử gật đầu, vội vàng đi trấn an Ngọc Thanh Tông đệ tử. Trở lại trong động phủ, Hàn Tuyệt trực tiếp bắt đầu truyền thừa thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Nội môn trong khách sạn, Tuân Trường An xoa xoa trên trán mồ hôi nóng, cười nói. Hẳn là sư phụ ta xuất thủ, kiếp nạn đã giải trừ, không có hủy thiên diệt địa, ta đối với ngươi thực tình cũng sẽ không biến. Thiến Nhi chấn kinh, nói. Sư phụ ngươi chẳng lẽ là Ngọc Thanh Tông trong truyền thuyết vị kia chàm thần trưởng lão? Tuân Trường An gật đầu, nghe nói hắn dáng dấp nhìn rất đẹp. Tuân Trường An dáng tươi cười ngưng kết. Một bên khác, Ngọc Thanh Tông các đệ tử đều không có thấy rõ ràng là ai chu sát thần thú Chu Đấu, nhưng vừa rồi đạo kiếm quang kia đến từ khổ tu thành tiên sơn, bọn hắn liền đoán được là trong tông môn thần bí nhất trưởng lão xuất thủ. Mấy canh giờ sau, Hàn Tuyệt đã nắm giữ thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Ngọc Thanh Tông khôi phục lại bình tĩnh, Hắc Ngục Kê ăn xong thần thú Chu Đấu sau liền trở lại khổ tu thành tiên sơn trong núi rừng trốn tránh, tựa hồ đang luyện hóa Chu Đấu huyết nhục. Hàn Tuyệt dùng thần thức quét một chút Ngọc Thanh Tông chung quanh, thở dài ra một hơi. Thật sự là nguy hiểm a, kiếp này dẫn Hàn Tuyệt phù tăng thụ mà lên, nhưng phù tăng thụ bí mật hắn cũng sẽ không để lộ ra đi. Thần thú Chu Tước đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt cừu hận độ là 5 sao, nhìn trước mắt nhảy ra một hàng chữ, Hàn Tuyệt dáng tươi cười cứng đờ. Canh ba tăng thêm á, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.